Và hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2014. Và Ngài Thiền Sư muốn tiếp tục cái bài pháp thoại với cái đề tài là tâm từ như là một cái sức mạnh của con người. Thì Ngài giảng là tâm từ là một cái sự bảo vệ mà tất cả chúng ta cần phải dùng. Và tâm từ giúp cho chúng ta có cái sự định tâm, giúp cho tâm của chúng ta được an tịnh. Và đôi lúc cái tâm của chúng ta trở nên chao động vì những cái phiền não ở bên ngoài. Và nó có bốn cái phương pháp thực tập gọi là tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả. Thì tâm từ cũng là được xếp loại ở trong cái loại, bốn cái loại tứ vô lượng tâm này. Và ngoài ra thiền tâm từ cũng được xếp vào trong một cái loại thiền mà gọi là thiền đa dụng, tức là dùng được trong nhiều việc. Thì trong bất cứ cái gì mà chúng ta cần, tâm từ đều có mặt và giúp đỡ. Có những cái loại thiền khác gọi là thiền bảo vệ. Thì trong những cái loại thiền bảo vệ này, tâm từ cũng có mặt. Trong những cái loại thiền bảo vệ, chẳng hạn như là thiền quán tưởng về đến sự chết, hay là quán cái thân này bất tịnh, thì ở trong mấy cái loại thiền bảo vệ đó, tâm từ cũng thuộc vào cái loại thiền này. Những cái loại thiền khác thì được dùng cho một cái mục đích nhất định, nhưng mà đối với thiền tâm từ thì được dùng trong nhiều cái mục đích khác nhau, rất là đa dụng. Thì như là Ngài Thiền Sư đã giảng trong những cái bài pháp trước, có 500 vị tỳ kheo phát triển chánh niệm, nhưng thiếu không có phát triển tâm từ. Và mặc dù là 500 vị tỳ kheo này có giới đức trong sạch, hành thiền tinh tấn, nhưng mà không có được an toàn, vẫn bị quấy phá. Cho nên chánh niệm riêng thôi thì không có bảo vệ được chúng ta hoàn toàn. Chúng ta cần phải có tâm từ cùng với lại chánh niệm. Thì ngày hôm qua Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về những cái phương cách khác nhau để mà phát triển tâm từ. Ngài giảng là một cách là rải tâm từ đến cho tất cả các chúng sanh nói chung. Và những cách khác là rải tâm từ đến cho bốn cái cặp đôi. Cái cặp thứ nhất là chia ra làm những cái chúng sanh mà thấy được hay là không thấy được, những chúng sanh còn hãi sợ hay là hết còn hãi sợ, những cái chúng sanh gần, chúng sanh xa, và những chúng sanh còn tái sanh và những chúng sanh không còn tái sanh. Và chúng ta rải tâm từ đến những cái loại chúng sanh này, và chúng ta nói rằng mong cho các chúng sanh này được an vui, hạnh phúc. Thì ngày hôm nay Ngài giảng tiếp đến cái loại phân chia khác. Và ngày hôm nay là cái loại phân chia vào cái bộ ba, cái cách mà rải tâm từ vào cái bộ ba. Thì tóm lại là thứ nhất là chúng ta rải tâm từ cho tất cả các chúng sanh nói chung, rồi sau đó là rải đến bốn cái cặp đôi. Và bây giờ là chia ra làm bộ ba. Thì bộ ba nó chia ra là về cái sự lớn, sự dài của những cái loại chúng sanh khác nhau. Thì trước nhất chúng ta phải hình dung là có những cái chúng sanh mà dài, ngắn hay là trung bình. Và khi mà chúng ta rải tâm từ thì chúng ta đọc ra tiếng không thôi thì không đủ. Chúng ta phải biết rải tâm từ từ chính ở trong cái tâm của chúng ta. Và cái cách mà được hướng dẫn là trước nhất là chúng ta phải hình dung đến những cái chúng sanh đó với những cái chiều dài khác nhau, và chúng ta đem cái tâm từ trong tim của chúng ta mà chúng ta dạy đến các chúng sanh này. Và khi mà dạy về dạy tâm từ thì Đức Phật dùng cái tiếng Pali, như là dài, ngắn, trung bình thì Đức Phật dùng cái chữ Dika, Rasa and Majjhima. Thì các chúng sanh hay là các chư thiên hay là các bậc phạm thiên thì là hiểu tiếng Pali. Và tiếng Pali trong sách nói là được xem như là cái tiếng toàn cầu. Thì những cái chúng sanh mà vô hình như là các chư thiên, các phạm thiên thì là hiểu cái tiếng Pali này. Cho nên khi mà chúng ta giải tâm từ bằng tiếng Pali thì là họ hiểu tốt hơn. Tuy nhiên chúng ta có thể giải tâm từ bằng tiếng Anh hay là tiếng Việt, nhưng cái điều quan trọng là khi mà giải tâm từ thì cái tâm của chúng ta phải trong sạch, và cái tâm từ mà chúng ta giải nó phải là vô điều kiện. Thì ở đây chia ra làm ba cái chiều dài khác nhau, tức là dài, ngắn hay là trung bình. Thì cái chiều dài này là so với lại con người. Chẳng hạn như dài, dài đây như là những con rắn, còn ngắn thì cũng như là những con chuột, những con sóc, mà trung bình thì cũng như là con bò. Thì khi mà rải cái tâm từ này thì chúng ta hình dung những cái chúng sanh với những cái chiều dài khác nhau. Và chúng ta nói rằng có những chúng sanh dài, ngắn, trung, và mong cho tất cả các chúng sanh này được an vui và hạnh phúc. Và chúng ta rải một cách liên tục, lặp đi lặp lại. Đó là cái cách mà chúng ta phát triển tâm từ. Thì khi nói đến cái bộ ba thì cái bộ ba đầu tiên là về cái chiều dài, cái bộ ba thứ hai là về cái cỡ, là cái chiều ngang, nghĩa là mập hay là bé hay là trung bình. Thì ở trong kinh Pali thì chỉ có nói một cách rất là vắn tắt, cho nên những cái điều ghi lại ở trong chú giải rất là quan trọng để cho chúng ta hiểu chi tiết. Và rất là nhiều lúc chúng ta phải tùy thuộc vào chú giải để mà hiểu được những cái gì mà viết ở trong kinh. Thì ở đây có những chúng sanh sống chẳng hạn như là ở dưới biển, ở trên đất hay là ở trên không trung. Ở dưới biển thì những cái chúng sanh mà lớn chẳng hạn như là con cá voi. Ở trên đất liền những cái gì mà được xem là lớn chẳng hạn như là những con tê giác hay là những con voi. Còn ở trên không trung thì có những cái vị thần mà mắt chúng ta không thấy được, những vị thần vô hình mà có những cái chiều ngang hay là cái cỡ rất là lớn. Thì khi mà chúng ta giải tâm từ đến cái loại chúng sanh này, cái bộ ba này, thì chúng ta hình dung ra những cái chúng sanh to hay là nhỏ hay là trung bình, và chúng ta giải tâm từ đến những chúng sanh ấy. Thì chúng ta giải bằng cách nói rằng có những chúng sanh to, nhỏ, trung bình, mong rằng tất cả các chúng sanh này được an vui, hạnh phúc. Và chúng ta nhớ là rải tâm từ bằng hết cái tấm lòng của chúng ta. Thì tại Như Lai Thiền Viện này, các chư tăng đã tụng đọc cái bài kinh tâm từ vào buổi sáng, và các thiền sinh ngồi nghe, cũng như là các thiền sinh rải tâm từ qua những cái bài kinh đọc. Thì bằng cách này chúng ta tích lũy rất là nhiều phước báu. Và cái loại, cái bộ ba kế tiếp là về cái chia ra là về sức nặng. Thì Đức Phật có dạy là có những cái chúng sanh mà có những cái sức nặng khác nhau. Thì có những người thì là mập, có những người thì là gầy, còn có những người là trung bình. Thì những cái người mà mập như chẳng hạn như ở trong cõi súc vật, thì những cái con voi, những con tê giác nó rất là mập. Còn gầy đó là như những con thằn lằn hay là những con rắn. Còn trung bình là những con chó, con mèo. Chúng sanh cũng vậy, chúng sanh cũng có thể được chia, cũng có người mập, có người gầy, có người trung bình. Và trong cái cõi trời cũng vậy, những cái cõi vô hình mà chúng ta không thấy được cũng vậy, cũng có những cái vị mà mập, gầy hay là trung bình. Như là ở những cái quốc độ như là ở bên nước Mỹ này hay là những quốc gia bên Tây Phương thì thường con người có thể là được xem như là mập. Còn có nhiều quốc gia khác thì là những người ở đó họ rất là gầy. Và cũng có một số đông là cái sức nặng họ trung bình. Thì như vậy có những cái chúng sanh với những cái chiều dài khác nhau, những cái sức nặng khác nhau. Thì với cái loại phân chia này thì chúng ta hình dung ra những cái loại chúng sanh với những cái sức nặng khác nhau. Chúng ta đọc rằng có những chúng sanh mập, gầy, trung bình, và cầu mong cho tất cả các chúng sanh này được an vui và hạnh phúc. Và Ngài nhắc lại là rất là quan trọng, khi mà chúng ta rải tâm từ thì là phải rải với hết cái tâm của chúng ta, với cái tâm từ, những cái tình thương mà không có điều kiện. Và bất cứ ở nơi nào, bất cứ ở cái oai nghi nào, một người có thể rải tâm từ đến những cái chúng sanh. Đó là cái cách mà chúng ta rải tâm từ. Thì như vậy Đức Phật dạy cho 500 vị tỳ kheo những cái phương cách khác nhau để mà rải tâm từ, và để giữ cho cái tâm nó được trong sạch, được an tịnh, thì các vị tỳ kheo này mới rải tâm từ, mong mỏi cho các chúng sanh không có bị những cái điều oan trái, trắc trở, vân vân. Chúng sanh bình thường thì là rất là ích kỷ và có những cái tính hung bạo, và lúc nào cũng có cái khuynh hướng là làm hại người khác. Cho nên nếu mà chính chúng ta mà không có chánh niệm thì chúng ta cũng có cái khuynh hướng là ích kỷ, muốn làm hại người khác. Và những cái người mà có cái khuynh hướng là muốn làm hại người khác thì rất là quan trọng mà để cho những người ấy phát triển với cái tâm, với cái sự suy nghĩ là mình đối xử những người khác như là những người trong gia đình. Khi mà chúng ta có những người trong gia đình thì chúng ta gắn bó với họ, dù khó khăn, những lúc mà khó khăn hay là những lúc mà dễ dàng. Chẳng hạn như cha, mẹ, anh em, những người trong gia đình, dù cho cái thời cuộc nó như thế nào, họ cũng gắn bó với nhau, họ không có lừa dối nhau. Thì như vậy gọi là có cái tinh thần gia đình. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải phát triển cái tâm từ, xem tất cả các chúng sanh cũng như là người thân trong gia đình của chúng ta. Và chúng ta phải có cái thái độ như vậy khi mà chúng ta rải tâm từ đến với tất cả chúng sanh. Và chúng ta nói rằng mong cho tất cả các chúng sanh không có ai lừa dối lẫn nhau. Có một cách khác để mà rải tâm từ là chúng sanh thường hay xem thường kẻ khác. Chẳng hạn như khi mà chúng ta đức độ hơn, hay là có học vấn cao hơn, hay là có sự định tâm cao hơn, hay là có những cái thần thông mạnh hơn, hoặc là có những cái địa vị ở trong xã hội cao hơn, vân vân, thì chúng ta có cái khuynh hướng là xem thường người khác. Những ai mà không có học hành bằng chúng ta, không giàu bằng chúng ta, không đức độ bằng chúng ta, thì chúng ta có thể xem thường hay là khinh rẻ những người ấy. Hoặc là người của một cái xứ sở này xem thường người của một xứ khác. Và như vậy Đức Phật mới dạy là chúng ta phải xem tất cả những người khác, bất kể là của quốc độ nào, chúng ta phải nhìn những người khác với cặp mắt thương yêu. Và lúc nào cũng nghĩ là làm cách nào chúng ta có thể giúp cho người khác được. Và với cái tinh thần như vậy thì chúng ta sẽ sống hòa hợp với những người chung quanh, cũng như là nước với sữa có thể hòa hợp với nhau. Không có nên khinh, không có nên ghét những cái kẻ, những người mà kém học thức, kém giàu sang, kém đức độ hơn chúng ta. Chúng ta phải nhìn họ với một cặp mắt thương yêu. Và khi mà rải tâm từ thì chúng ta cũng rải như vậy. Và chúng ta nói rằng mong cho không có ai khinh ghét kẻ khác. Đó là cái cách mà chúng ta rải tâm từ trong cái loại này. Thì trong một bài kinh khác, Đức Phật có dạy là làm cách nào mà chúng ta đối xử với những người khác. Đó là đối xử với tâm từ. Và Đức Phật khuyến khích chúng ta là khi mà thức giấc dậy thì phải thức dậy với tâm từ. Khi mà đi ngủ thì cũng đi ngủ với tâm từ. Có nhiều chúng sanh yếu hơn chúng ta, nghèo hèn hơn chúng ta, ít học hơn chúng ta, không có may mắn bằng chúng ta, thì một cách tự nhiên những người đó thường bị chèn ép. Thì những ai mà yếu kém thì thường bị như vậy, bị cái kẻ mạnh họ đàn áp. Thì Đức Phật dạy là chúng ta không nên làm như vậy. Và khi mà gặp những cái người mà yếu hèn hơn thì hãy thương yêu họ và mong mỏi rằng họ thoát khỏi những cái điều khó khăn, những cái điều bị chèn ép. Và chúng ta qua cái cách đó thì là phát triển tâm từ, bằng cách nói rằng mong cho không có ai mà bị hại bởi người khác. Đó là cái cách mà chúng ta rải tâm từ qua cái cách này. Và giữ ở trong tâm, xem những người khác như là những người thân trong gia đình. Nếu mà chúng ta thiếu tâm từ thì rất khó mà chúng ta sống một cách an bình, khó mà chúng ta có thể thành công ở trong đời. Và như vậy thì Đức Phật dạy 14 cách mà để rải tâm từ. 500 vị tỳ kheo sau khi mà được Đức Phật dạy thì đã rải tâm từ đến cho những cái vị thần cây bằng cách này. Và những cái sự thương yêu đối với các cái thần cây đó, và được những cái vị thần cây này họ cảm nhận, cho đến khi mà 500 vị tỳ kheo này trở lại cái ngôi rừng đó thì là được đón chào. Thì các vị thần cây mới nói rằng: ồ, chúng tôi đang mong mỏi các vị, tại sao các vị đi lâu quá mà không có trở về? Và bằng cách đó 500 vị tỳ kheo được những cái vị thần cây này bảo vệ. thì cái sự lợi ích qua cái việc rải tâm từ thì nó hiển nhiên như là trong cái câu chuyện 500 vị tỳ kheo này. Và Đức Phật có dạy là khi mà rải tâm từ thì trong bất cứ cái oai nghi nào chúng ta cũng có thể rải tâm từ. Và dần dà cái tâm trở nên an tụ, vắng lặng, và chúng ta có thể phát triển cái tuệ minh sát một cách suôn sẻ. Thấy được cái thân này là bất tịnh, dơ bẩn, thấy 32 cái phần của cái thân này: tóc, lông, móng, răng, da, vân vân, là không có cái gì mà đáng để cho chúng ta bám níu. Nó dơ bẩn, không có đẹp. Và từ đó phát triển được cái qua cái quán trên cái thân bất tịnh này, và dần dà phát triển được tuệ minh sát, thấy cái thân này là bất thường, vô thường, dễ tan vỡ, có thể đổ vỡ, tan vỡ trong bất cứ lúc nào, thì chúng ta phát triển được cái sự trí tuệ minh sát về vô thường. Thì đó là những cái kinh nghiệm của 500 vị tỳ kheo khi mà hành thiền ở trong rừng sau khi mà trở lại. Thì Đức Phật mới lúc đó đang sống ở rất xa, thì Đức Phật mới thấy các vị tỳ kheo trong tiến bộ trong cái sự thực tập như vậy, đang phát triển cái tuệ minh sát, thì dùng thần thông và hiện ra trước mặt các vị tỳ kheo này và thuyết pháp. Và Đức Phật thuyết về cái đặc tính vô thường của thân và tâm, và thuyết rằng các vị tỳ kheo phải thấy thân tâm này như là nó là vậy, nó vô thường, nó dễ đổ vỡ, thấy sanh, thấy diệt, và phải thấy nó như vậy. Và phải các tỳ kheo phải bảo vệ tâm của mình bằng chánh niệm, phải xem cái tâm như là một cái thành phố chính, phải bảo vệ nó bằng những cái ngôi tường. Và cái ngôi tường chắc ở đây là ngôi tường chánh niệm. Thì khi mà bảo vệ cái tâm với chánh niệm thì kẻ thù phiền não không có cái cơ hội để mà tấn công. Và Đức Phật dạy thêm rằng dùng cái vũ khí mạnh mẽ của trí tuệ mà phá tan cái kẻ thù ma vương. Ở đây ma vương có nghĩa là những cái phiền não bợn nhơ của tâm. Thì nói tóm lại, Đức Phật thấy những cái vị tỳ kheo đang tiến bộ trong cái sự hành thiền của mình và xuất hiện nói một cái bài pháp ngắn. Và sau khi mà nghe bài pháp của Đức Phật thì 500 vị tỳ kheo giác ngộ hoàn toàn, tức là trở thành 500 vị A-la-hán. Và như vậy cái câu chuyện này cho chúng ta biết là làm sao mà 500 vị tỳ kheo đạt được cái thánh quả A-la-hán sau khi mà phát triển tâm từ. Thì trong câu chuyện này, 500 chúng sanh, 500 vị tỳ kheo sống hòa hợp với lại những thần cây, nhờ phát triển tâm từ có được sự định tâm, và sau đó phát triển được trí tuệ, chánh niệm và trí tuệ. Thì bài pháp thoại đến đây chấm dứt. Ngài thiền sư mong rằng tất cả các thiền sinh ở đây cũng hành thiền, phát triển tâm từ và phát triển tuệ minh sát, và có thể thực tập được một cách suôn sẻ và thành công cho đến khi giác ngộ hoàn toàn.